sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 154, sống tại nội dung cốt truyện. Góc truyện audio.com. Không cần để ý loại này chi tiết. Đây là chi tiết vấn đề sao? Công Nguyệt có chút nóng nảy. Loại thể chất này chính là một cái phiền toái. Nàng lại còn lãnh về tới. Không được, ta không đồng ý, tại sao? Cái này còn phải nói sao? Hắn trực tiếp trợn mắt nhìn nàng một cái. Không nói trước có bao nhiêu phiền toái. Nàng cái này linh căn trời sinh thể nhược. Căn bản không thích hợp túy thể. Làm sao cùng mọi người cùng nhau tu luyện. Muốn trở thành thể tu quả thật là. Hắn lời đến một nửa lại dừng lại. Đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nhìn một chút trên người đứa trẻ. Lại muốn trong phái cùng một màu kinh công Barbie. Vân vân, hắn làm gì phản xạ có điều kiện đem tư chất hướng trên thể tu dựa vào. Không phải là luôn muốn đánh vỡ thể tu môn phái lời nguyền sao? Đây chính là có sẵn cơ hội a, mặc dù thủy linh căn cũng không thích hợp kiếm tu. Nhưng đan tu, phù tu, ngự thú, pháp tu hoàn toàn có thể a, thuần âm thể chất mặc dù phiền toái một chút. Có thể tại tiên giới còn lâu mới có được phàm giới như vậy. Linh khí có thể thải bổ, tiên khí lại không thể. Huống chi có thẩm phần mềm hách tại, bảo vệ một đứa bé cũng rất đơn giản. Cho nên, vì môn phái đa dạng hóa phát triển, đứa bé này nhất định phải nhận lấy a, đứa trẻ. Ngươi có bằng lòng hay không tu tập pháp phù, trận đồ, nói xong lại tăng thêm một câu. Ta đầu tiên nói trước. Trong phái không người tinh thông những thứ này, đa số phải dựa vào chính ngươi lĩnh ngộ. Tiểu nữ hài sửng sốt một chút, nhìn một chút thẩm huynh, mới khiếp khiếp trả lời. Học, có thể lưu lại sao? Nàng chỉ muốn cùng thần tiên. Dĩ nhiên, nàng dùng sức gật đầu một cái. Ta học, được rồi, nếu như vậy, ta cũng liền không phản đối. Công Nguyệt nhìn thẩm huynh một cái, vừa nghĩ tới nên từ đâu dậy lên. Tuyệt đối không thể bị đệ tử khác mang lệch ra. Thuận miệng hỏi, đúng rồi, ngươi tên là gì? Tên, tiểu nữ hài sửng sốt một chút, cúi đầu suy nghĩ kỹ hồi lâu. Thời gian quá lâu nàng đã không nhớ rõ lắm, bởi vì theo 3 tuổi sau, người khác đều chỉ gọi nàng sao chổi rồi. Sau đó cha mẹ nói có chuyện muốn đi xa, cũng không trở lại nữa. Càng không có người kêu tên nàng rồi, chẳng qua là loáng thoáng nhớ đến. Mẹ, thật giống như gọi ta, chấm, đồng, đồng nhi, ồ, vậy ngươi họ gì? Công Nguyệt thuận tay cầm lên thức ăn trên bàn nói. Họ, nàng lại bắt đầu cố gắng nghĩ lại lên. Lúc này tốn lâu hơn, mới trả lời, Tuyên, ta gọi Tuyên đồng, phốc. Công Nguyệt trực tiếp một cái nước liền phun ra ngoài. Sắc mặt trong nháy mắt đen nhanh như mực. Miệng nó, Tuyên đồng, hắn đột nhiên đứng lên. Một cái sốc lên trên đất đứa trẻ, đi mau 2 bước trực tiếp ném cho Tư Vũ, gần từng chữ một, cho ta ném trở về núi đi xuống. Mọi người, Công Nguyệt nhìn lấy một cái nào đó sắp đem mình vùi vào trong chén kẻ tham ăn. Ha ha cười lạnh một tiếng, thành công nhìn thấy đối phương cứng một cái, mới lên tiếng nói, cho ngươi cái cơ hội giải thích. Ây, thẩm huynh khóe miệng giật một cái. Không thể không thả xuống trong tay sắp bị nhìn chăm chú mặc chén. Gãi đầu một cái đó, nếu như ta nói, ngay từ đầu ta không biết nàng chính là của ngươi nữ chủ. Ngươi tin không, Công Nguyệt chỉ ném 2 chữ. Ha ha, ta thật không biết, vậy ngươi làm gì còn để cho nàng lưu lại. Công Nguyệt trong nháy mắt liền nổ rồi. Có biết hay không nam nữ chủ có bao nhiêu phiền toái. Thật vất vả đưa đi cái nam. Người nhà đến được, lại lĩnh cái nữ chủ trở lại. Thẩm huynh than một tiếng, nhìn về phía hắn nói. Nàng là một cái hài tử, đi con mụ nó hài tử. Nàng bây giờ là hài tử sau đó cũng không phải là. Công Nguyệt càng nghĩ thì càng sốt ruột. Nàng nhưng là nữ chủ. Nữ chủ biết không, ta đã sớm nói. Nam nữ chủ chính là phiền toái tổng hợp thể. Ai gặp phải ai xui xẻo. Có thể có bao nhiêu xa liền cách bao xa, ngươi sẽ nhìn một chút 2 ngày nay thời gian, trong phái liền tổn thất 3 cái pháp trận, 4 thanh pháp khí, 5 cái pháp phù, liền ngay cả nàng tạm thời ở viện kia, đều không giải thích được nhiều một động, cái này muốn tận đợi nàng trưởng thành, án nội dung cốt truyện phát triển, còn không biết hại chết. Nhiêu ba ba, Thẩm Huỳnh đột nhiên lên tiếng cắt đứt, thẳng tắp nhìn về phía hắn nói, nàng đã làm sai điều gì? Cô Nguyệt sững sờ, phản xạ có điều kiện trả lời, hắn là trong nội dung cốt truyện nữ. Vậy bây giờ đây, hiện tại, hắn sửng sốt một chút, hiện tại dĩ nhiên, còn không có phát sinh, cho nên, ngươi muốn bởi vì không có chuyện phát sinh, cho nàng định tội sao? Nhưng là, cái đó nội dung cốt truyện thật sự trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu, chứ, tại sao, chuyện này, còn cần phải nói sao? Cô Nguyệt bật thốt lên mà nói, đó là chuyện tương lai sẽ phát sinh. Dĩ nhiên, ồ, vậy ngươi xác định nội dung cốt truyện, thật sự là tương lai sao? Cái kia không, hắn lời đến một nửa lại dừng lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Chờ một chút, thật giống như, nội dung cốt truyện cũng không phải là chuẩn xác như vậy. Án cái kia quyền tiểu thuyết bên trong thời gian, vào lúc này nhân vật nam chính đều vẫn chỉ là đứa trẻ. Nữ chủ căn bản không có khả năng xuất hiện vào lúc này. Đặc biệt là nhân vật nam chính thân phận, liền ngay cả tại tiểu thuyết kết cục, cũng không nói hắn chính là thiên đế thần qua. Thật giống như, theo Thẩm Huỳnh xuất hiện một khắc kia trở đi, nội dung cốt truyện đã sớm lộn xộn. Nhiêu ba ba, Thẩm Huỳnh thở dài một cái nói, nếu như đứa bé này không phải là bên trong nội dung cốt truyện người, ngươi sẽ phản đối lưu nàng lại sao? Cô Nguyệt nhét vào, bởi vì hắn sẽ, ngươi nói muốn một cái giải thích, cái kia ta cho ngươi biết, ta chẳng qua là tình cờ gặp phải một cái hài tử. Một cái, bị tất cả mọi người, thậm chí là người nhà vứt bỏ hài tử, nhìn lấy quái đáng thương, cho nên thuận tay kéo một cái, chỉ đơn giản như vậy, không có lý do khác, về phần nàng sau đó sẽ biến thành cái dạng gì, ta quả thật không biết. Có thể là tất cả mọi người làm việc tốt trước, đều muốn điều tra nhìn đối phương một cái sau đó có làm hay không chuyện xấu sao? Cô Nguyệt trả lời không được, quả thực, bởi vì nội dung cốt truyện nguyên nhân, hắn ngay từ đầu đối với nam nữ chủ liền có thành kiến. Cho dù biết rất rõ ràng nội dung cốt truyện cùng hắn biết, đã hoàn toàn khác nhau, hắn hay là đối với những người đó. Tràn đầy bài xích, chỉ vì một cái không biết có đúng hay không xác thực tương lai. Người lão nói bọn họ là nội dung cốt truyện nhân vật nam chính. Nữ chủ, nhưng là chân chính sống ở trong nội dung cốt truyện. Chỉ có ngươi a, Cô Nguyệt ngẩn ra, mảnh nhỏ một lần nghĩ. Quả thực, vô luận là Thẩm Huỳnh cũng được, vẫn là Nghệ Thanh cũng được. Đối với hắn biết đến nội dung cốt truyện. Thật giống như cho tới bây giờ liền không có để ý qua. Chỉ có hắn, một mực liều mạng tại phòng ngừa cuốn vào trong đó. Mặc dù những chuyện kia, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Chỉ có hắn một mực ngốc tại nội dung cốt truyện vòng xoáy này trong. Không có đi ra ngoài. Trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy ngay đầu bị người đánh một gậy một dạng. Trong đầu có cái gì trong nháy mắt thanh minh, lại nói. Thẩm Huỳnh hướng ghế nằm nhích lại gần, lại quán thành ngây ngất đê mê, lười biếng nói, cái kia tiểu người lùn, sau đó muốn thật sự trưởng thành lời ngươi nói, yêu đương não tàn hình nữ chủ mà nói, chúng ta vẫn là có thể, cắt đứt chân của nàng mà. Cô Nguyệt tức sạm mặt lại, ngươi nhà có thể hay không có một lần, đúng đắn vượt qua 3 giây, à ta rất đúng đắn a, một mực đều là. Thôi đi ngươi. Cô Nguyệt theo thói quen hướng nàng lườm một cái, khóe miệng lại hiện ra một nụ cười châm biếm. Chuyện lần này liền coi như xong, ngươi muốn làm người tốt chuyện tốt, tự mình làm đi, ta bất kể rồi, qua tay ném cái túi đi qua. Thẩm Huỳnh điều kiện sao bắn tiếp lấy, mở ra xem, lại phát hiện bên trong lại là tràn đầy một túi tiên thạch. Ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, Nhiêu ba ba, ngươi đây là muốn bao nuôi ta sao? Phi, hắn ghét bỏ quét nàng một cái này phái vô địch người nào không phải là ta bao nuôi. Ồ, nói cũng phải, vậy ngươi đây là, đột nhiên phồng phúc lợi, nàng chịu đến kinh sợ, 2 tháng này sinh hoạt phí, hắc ta đốn ngộ rồi, ngay vừa mới rồi hắn đột nhiên tâm kiếp, thiên kiếp lập tức sẽ tới, ta cái này ánh mắt gì? Cho phép học trò ngươi ngày ngày đốn ngộ, ta lại không được sao? Ây, tiên thạch đưa ta, chúc mừng Niu Ba Ba, chúc mừng Niu Ba Ba. Nắm chặt túi, Niu Ba Ba quả nhiên hồng phúc tề thiên, thọ cùng trời đất, cút, cách chương.